Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 327, trí thông minh đáng lo. Ban đêm thời điểm, cao nhất lớp 8 nữ sinh ký túc xá. Chi kẹt kẹt, thiên kỳ bách quái. Lục Uyển Nhi giống một cái thạch sùng treo trên tường. Bạch Dục Tú ôm một cái đại công tước tử chơi điện thoại. Ngô Tĩnh tại lối đi nhỏ làm độ khó cao yoga. Lại Trình Quyên đánh răng lưng chuẩn bị bài sáng thiên công khóa. Mạc Na Mạc gợi cảm sau lưng nhìn lên còn tạp chí. Vạn Giao Thoa mặt màng đang nhìn kịch. Ui ui ui, các ngươi không vội, đến nói một chút cái này Tần Phi thôi. Đến cùng chuyện ra sao a? Thành tích một cái liền chạy lên. Quá dọa người, là cơ bắp thiếu nữ Phùng Vạn Trúc nói chuyện. Đúng a, thật là đáng sợ, năm khoa đơn danh sách đậu một. Mạc Na vậy buông xuống tạp chí. Hắn toán học 20 phân hẳn là cố ý. Bằng không đem Tăng Tử Nghiêu kéo xuống thần đàn. Hoàng Hồng Lục vậy gia nhập nhóm trò chuyện. Nghe nói là bút không có nước hắn mới không viết. Thật à, vậy hắn không phải thiên tài. Vạn Giao vậy cảm giác có hứng thú. Thiên tài cái dám, ta không cảm thấy. Bất quá hắn xác thực có chút khôn vặt. Mà là hắn giống như sớm đem bài tập học xong. Cho nên hiện tại không cần làm sao học được. Ngô Tĩnh phát hiện vấn đề. Đối, ta nhìn hắn trước học kỳ đều bị lớp 11 cấp Anh ngữ từ đơn. Cho nên hắn giả heo ăn thịt hổ. Đoán chừng trở về so với chúng ta ai cũng chăm chỉ đâu. Lục Uyển Nhi vậy bổ sung. Có đạo lý, bất quá cái này cũng nói nàng đầy đủ cố gắng. Mà là ta còn phát hiện hắn gần nhất dài đẹp trai. Là ta ảo giác sao? Lại Trình Quyên tăng thêm một câu. Đại Quyên, ngươi thay đổi, ngươi không phải rất chán ghét nàng à? Chẳng lẽ lần trước hắn viết văn ca ngợi ngươi? Ngươi liền luân hãm sao? Vạn Giao hủy bỏ đạo. Cát, ta là thực sự cầu thị. Ta cũng cảm thấy là đẹp trai. Ha ha, có thể là khí chất thay đổi. Ngô Thổ Lệ vậy đồng ý. Là thuận mắt nhiều. Vậy không có đen như vậy. Hẳn là đông ngày nguyên nhân. Ha ha, Ngô Tĩnh cũng cười. Tần Phi không phải cùng ban 61 mỹ nữ cái kia sao? Các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Bạch Dục Tú đột nhiên toát ra một câu. Ta vậy thường xuyên thấy được nàng nhóm cùng một chỗ. Quan hệ xác thực không tầm thường. Vậy không được, nước thải bài phóng coi như xong. Hiện tại Tần Phi là nước phù sa. Kiên quyết không thể lưu ruộng người ngoài. Lại Trình Quyên bá khí 10 phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam sinh ký túc xá. 406, những người khác tại yên tĩnh đang đọc sách. Chỉ có La Ba đồng học chợt tới chợt lui. Bận bịu không nghỉ. Nhìn kỹ, người sẽ phát hiện cái này La Ba không biết từ nơi nào mua về rồi 4 cái chuột cường lực kẹp. Hung tợn tại ký túc xá 4 hẻo lánh bày ra thiên la địa võng. Cái này còn không hết. Ban công cùng bệ cửa sổ cũng đều để lên 2 tấm chuột thiếp. Đây là 2 bút cùng vẽ. Muốn đưa con chuột này chi vào chỗ chết. Thật là quá tàn nhẫn. Ngoạ tào. Xem ra Tăng Tử Nghiêu một phen lý do thoái thác, để hắn bừng tỉnh đại ngộ, muốn nhờ công cụ đem bóng rổ một mẻ hốt gọn. Cái này không thể được a. Cái này 3 cái con chuột nhỏ nói thế nào vậy là mình tân thu tiểu đệ. Cũng không thể bị hắn như thế hãm hại. Cho nên Tần Phi tranh thủ thời gian mở ra hệ thống. Keng, đồng ngữ cộng ngôn kỹ năng xúc phát. Uy, 3 cái tiểu quỷ, có ở đó hay không a? Không chết liền đi ra chi một tiếng. Tần Phi hô. Đương nhiên hiện tại Tần Phi đã hoán đổi động vật ngôn ngữ kênh. Cùng phòng đều nghe không được. Chẳng qua nếu như là cẩn thận người. Sẽ phát hiện Tần Phi miệng đang động. Giống như câm điếc nói chuyện đồng dạng. Chi chi chi. Chấm ngoặc kép. Coi là thật một cái con chuột nhỏ từ nhà vệ sinh khe nước bò lên đi ra. Cẩn thận. Đừng nhúc nhích. Không muốn chết lời nói. Khác dẫm tấm kia đồ vật. Tần Phi tranh thủ thời gian hét lại cái này con chuột nhỏ. Nó vừa rồi thiếu chút nữa dẫm lên La Ba bố trí xuống thiên la địa võng. Cái gì? Đây là... a, con chuột nhỏ chịu đựng bước chân. Thất kinh hỏi. Có thể đòi mạng ngươi đồ vật. Cho nên ngươi tốt nhất cách nó xa một chút. Tần Phi nói ra. Ngạch. Chẳng lẽ đây chính là mụ mụ miệng bên trong giết người không đền mạng bánh bao hấp sao? Con chuột này run lẩy bẩy, tránh ở một bên. Tần Phi không nghĩ tới bọn hắn đem chuột thiếp nói là bánh bao hấp. Không quan trọng, ngươi biết liền tốt, ngươi một đi lên, liền sẽ bị dính trụ. Sau đó không thể động đậy. Đúng, ngươi tên là gì a? Jerry, Mark, vẫn là Tom a? Tần Phi thực sự nhận không ra ba vị này. Bởi vì cái vật nhỏ này cơ hồ dáng dấp đều không khác mấy. Đều là giống nhau xấu. Ta là Jerry a, ta là thông minh nhất một cái kia a. Ngươi chỉ nhớ này không được a, ngạch. Vậy ngươi mặt khác hai ngốc huynh đệ đâu? Tần Phi chỉ có thể để hắn tung bay một cái. Đi cái khác ký túc xá lan lộn ăn. Ngươi tại sao không đi? Tần Phi hỏi. Bởi vì ta so với bọn hắn thông minh, cho nên ta chính là lão đại a. Không cần đi ra làm việc. Cái này con chuột nhỏ đắc ý dao động lên cái đuôi. Kỳ thật nó nhất lười, cho nên không muốn ra môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được thôi, ta tìm ngươi đi ra liền sẽ nói cho ngươi một cái những này bánh bao hấp sự tình. Còn có cái kia bốn hẻo lánh, vậy lắp bẫy chuột, cũng là hại các ngươi. Ngươi nói cho ngươi cái kia hai ngốc huynh đệ đi, chú ý an toàn, Tần Phi cảnh cáo nói. Đây là làm hết sức mình nghe thiên mệnh khoa. À, tốt, biết, chi chi chi, con chuột nhỏ Jerry đi. Đêm dài thời điểm, Tần Phi ý nguyên mơ hồ nghe được chuột thanh âm, nhưng là không tỉnh lại nữa. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi ngược lại là bị một trận cởi mở tiếng cười đánh thức. Ha ha, rốt cục bắt được ngươi. Nên chuột chết, đây chính là các ngươi báo ứng. La Ba biểu lộ dữ tợn, nhìn xem dính chuột dán lên ba cái con chuột nhỏ bật cười. Tần Phi không nghĩ tới, cái này ba cái tiểu chuột vẫn là bị bắt. Phía trước hai cái đã hấp hối, cuối cùng cái kia còn có chút khí lực, một mực đang phía trên dãy giụa. Tần Phi lần này nhận ra hắn là liền là Jerry. Chỉ bất quá cái này dính chuột thiếp giống như là đầm lầy. Càng dãy giụa liền càng bị nhốt rồi. Keng, đồng ngữ cộng ngôn kỹ năng xúc phát. Con mẹ nó ngươi chuyện ra sao? Không là bảo ngươi không nên tới gần nơi này sao? Tần Phi bó tay rồi. Ta vậy không có cách nào a. Hai người bọn họ không tin ta lời nói. Nói cái này có thể ăn. Liền đạp đi lên. Ta muốn cứu bọn họ cũng bị dính trụ. Người nhanh cứu ta a, dính chuột dán lên con chuột nhỏ tiếp tục phát ra chi chi chi tiếng kêu. A, cái kia không sao, người chết đi. Tần Phi bình tĩnh lại giường chạy bộ đi. Làm bộ không nhìn thấy cái này nó ánh mắt đáng thương. Chuột, thủy chung không phải một cái tốt giống loài. Với lại trí thông minh này không chết cũng vô ích. Ha ha, chủ yếu là để La Ba sướng rồi. Mẹ, buổi chiều sau khi tan học, Tần Phi ăn cơm xong, dành thời gian đi một chuyến quán bar, làm cổ đông, không đi nữa đều không có ý tứ, nói không chừng muốn bị xóa tên. Quán bar vẫn là ăn Tết không khí, cổng bày mấy bàn ăn Tết quýt cây, bên trong trần nhà cũng là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, Hồ Ca đang chỉ huy mấy cái công nhân đang làm một chút mới giải lụa màu. Chuẩn bị nghênh đón tốt vài ngày sau Tết Nguyên Tiêu. Đây cũng là Tần Phi cho Hồ Ca nghĩ kế, để hắn nhiều làm điểm chủ đề trong hoạt động hấp dẫn khách hàng. Tỉ như Tết Nguyên Đán liền làm, năm mới đếm ngược, Tân Xuân liền làm, toàn gia đoàn viên, Nguyên Tiêu liền làm một chút quán ba diễm ngộ, Tết Thanh Minh liền làm, mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Giống như chỗ nào không đúng. Hồ Ca mặc dù ít đọc sách, nhưng là đầu óc tốt, phản ứng nhanh, lăn lộn vài chục năm, rất giỏi về nắm chắc cơ hội buôn bán. Lập tức liền nghĩ đến nó bên trong chỗ tốt, cứ dựa theo Tần Phi nói đến đi làm. Đây đều là Tần Phi từ sách bên trên học đến một chút kinh doanh chi đạo, tiện tay liền dùng. Muốn để khách nhân đến quán bar có thoải mái dễ chịu cảm giác, đương nhiên còn muốn mới mẻ cảm giác. Hồ Ca xem xét Tần Phi tới, lập tức liền lôi kéo Tần Phi tiến vào bên trong văn phòng. Rót trà, uống một chén nói ra. Tiểu Phi, tiền đều thu vào a. Hồ Ca hiện tại phi thường tín nhiệm Tần Phi. Dù sao Tần Phi mặc dù không phải thường xuyên tại quán bar hỗ trợ, nhưng là vì quán bar làm chắc tuyệt cống hiến. Thu vào, làm sao nhiều như vậy? Ta đều có chút không thể tin được. Tần Phi thu được số tiền kia thời điểm, xác thực giật nảy mình. So cái thứ nhất tháng lật ra gấp 3 không ngừng. Trước tháng ăn Tết, buôn bán ngạch đi lên. Phần lớn là bình thường. Chủ muốn chúng ta cố gắng. Về sau hội càng nhiều. Tần Phi nghe xong, có chút kích động. Nếu như mình thu nhập duy trì tại trình độ này, cái kia chính là tương đương với lương một năm ba chừng 10 vạn. Người đầy mẹ nó, ngẫm lại gia đình mình thu nhập, bất quá 50 ngàn. Thật sự là không sai biệt lắm. Quán ba xác thực bạo lợi ngành nghề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.